Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1030, Di Động Thiên Tinh Hải Đảo Chỗ. Hải Tâm Cung, Lam Tiểu Nghê khóc đủ rồi. Lúc này, một cái màu xanh da trời ngư nhân cử động cái đuôi chậm rãi bơi lại. Hắn người khoác đế bào, lam phát kim đồng, mặt mũi tuấn mỹ bên trong lộ ra thiên nhiên uy nghi. Phảng phất hắn trời sinh chính là thiên tôn sư người. Tiểu Nghê, ngươi khóc đủ không? Quả thực cảm thấy tức không nhịn nổi. Các loại chuyện này sau khi xong, ta sẽ lần nữa phái người đối với hồ tộc cùng tứ cửu tiên tông mở ra trả thù. Nhân ngư mục vô biểu, Tình Địa mở miệng nói. Không cần, phụ vương, không cần phải lãng phí nhân lực tại loại này cố hết sức không có kết quả tốt trên sự tình. Ta khóc một hồi ủy khuất cũng chưa có. Ô ô ô, Lam Tiểu Nghê tiếp tục khóc đến. Màu xanh da trời ngư nhân nhẹ vỗ vỗ cằm, lặng lẽ nhìn Lam Tiểu Nghê khóc, cũng không nói chuyện. Lam Tiểu Nghê khóc a khóc, lau một cái nước mắt, bất giác đang lúc ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy mặt đầy lạnh lùng đang nhìn mình cha. Bầu không khí như có điểm kỳ quái. Người tiếp tục khóc, ta ở nơi này nhìn một chút. Màu xanh da trời ngư nhân tiếp tục lạnh lùng nhìn Lam Tiểu Nghê, nhàn nhạt mở miệng nói. Đường đường linh ngư tộc tộc trưởng Lam Tinh Dương cứ như vậy không nói một lời nhìn con gái, ánh mắt cực kỳ chuyên chú nghiêm túc. Tình cảnh lần nữa rơi vào trầm mặc. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, đem ngươi làm gặp phải một món chuyện thương tâm nhẫn khóc không ngưng phát tiết. Cha mẹ lại ở một bên lạnh lùng đang nhìn mình, cũng không an ủi, cũng không nói chuyện thời điểm. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Khóc dũng khí cũng không có được rồi. Có lúc cứ như vậy, không người để ý, hoặc là người khác mặt đầy lạnh lùng thời điểm, khóc lên không có cảm giác. Có người an ủi thời điểm, ngược lại khóc canh hung. Ta khóc đủ rồi. Lam Tiểu Nghê đem trên gò má nước mắt bỏ đi, mở miệng nói. Lam Tinh Dương vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Lam Tiểu Nghê ngực một bực bội. Nghĩ thông suốt cái rắm a. Lam Tinh Dương tiếp tục nói. Nếu nghĩ thông suốt, vậy thì nói chính sự đi. Vẫn thần đáy biển cổ mộ, đã đến tiến vào thời cơ. Ca ca ngươi cùng em trai, đã tại Hồng Mông tế đàn cho ngươi mở ra lối đi. Lam Tiểu Nghê nâng lên thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Lam Tinh Dương kinh ngạc nói. Trần Hạo bản đồ đã rơi mất, ta lấy một nửa bản đồ đi qua. Như thế nào mới có thể đi vào ở đâu? Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Lam Tinh Dương cười nhạt. Hồng Mông thần đàn đại tế ti đã thấy tương lai, ngươi đi đến bên kia dĩ nhiên là biết phương pháp đi vào. Vừa nhắc tới vị kia đại tế ti, Lam Tiểu Nghê liền không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hồng Mông thần đàn đại tế ti, đó là ngay cả nàng vị này hợp đạo cảnh cha cũng cực kỳ kính trọng tồn tại. Thiên tượng suy diễn, thông thần cổ kim, không gì không thể, là một cái cực kỳ mạnh mẽ chiêm tinh đại năng. Ta đây khi nào đi? Lam Tiểu Nghê hỏi. Lam Tinh Dương đem một thanh màu trắng chủy thủ đưa cho Lam Tiểu Nghê. Bây giờ, sẽ đi ngay bây giờ bên kia chờ đợi. Đó là đủ để quyết định linh ngư tộc tồn vong lực lượng. Xin ngươi nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, nhất định phải ở vẫn thần đáy biển cổ mộ đạt được những tin tức kia. Lam Tinh Dương trịnh trọng nói. Lam Tiểu Nghê trọng trọng gật đầu. Vẫn thần đáy biển cổ mộ có thượng cổ cấm kỵ đại trận cùng thiên địa pháp tắc gia trì, chỉ có tay cầm chìa khóa hóa thần cảnh tu sĩ có thể tiến vào. Nàng là người tốt nhất chọn. Lam Tiểu Nghê giang tay ra trung tinh không quỹ tích đồ, có chút nhăn mày. Chẳng qua là một người khác, sẽ là ai chứ? Tây Hải hướng Tây Bắc, An Lâm tiến vào màu trắng trong hơi nước, vừa tiến vào hơi nước phạm vi kia, về kép đầu bóng đen liền biến mất không thấy gì nữa. An Lâm phảng phất như là xuyên qua một cái tấm chắn thiên nhiên, đi tới một cái mới tinh trong vùng biển, hơi nước bên trong, tầm mắt lại không trở ngại, vẫn là rộng rãi hải vực, mênh mông bát ngát, bao la, ta nhìn thấy chẳng lẽ là một cái giả. Về kép đầu, An Lâm có chút khó tin, Cốt Ngọc Tiên Trùng không hiểu, nàng không đi qua di động thiên tinh hải đảo. Valentina liền càng không cần phải nói, thuần tiểu bạch một cái, đi nơi nào cũng là hiếu kỳ bảo bảo. Cứ như vậy, An Lâm tiếp tục ngự gạch phi hành, mù mấy bả đi dạo, gặp phải hải đảo, phải đi tìm hải đảo Giang Bà Tử hỏi đường. Đáng tiếc, coi như là ở xương trắng bên trong, di động thiên tinh hải đảo như cũ vô cùng thần bí. Ở một tòa cực kỳ to lớn trên hải đảo, nơi này sinh sôi đến cường đại biển Dực Long. Loại này long với tích dịch long có huyết mạch sâu xa, chỉ bất quá cánh mỏng hơn, bên ngoài thân càng bóng loáng, vô cùng phong phú lưu tuyến hình. Như vậy lặn xuống nước thời điểm, trở lực mới có thể khống chế được nhỏ nhất. Cái đảo bên trong người mạnh nhất thiên hải dực đang bị An Lâm theo như trên mặt đất va chạm, tiếng kêu rên liên hồi. A, đại lão tha mạng, nhẹ một chút, không nên như vậy. To lớn biển Dực Long chặt chẽ nằm trên mặt đất, ngọa nguậy thân thể, An Lâm cưỡi ở long thượng, quả đấm kim quang hiển hách. Có nói hay không, đem di động thiên tinh hải đảo toàn bộ tin tức cũng cho ta nói ra. An Lâm nắm một chiếc gương, cười lạnh nói, ta thật chỉ biết nhiều như vậy à. Thiên hải dực khóc mở miệng nói, nó nói dối. Chu Tước Cảnh giòn giã nói, a. An Lâm cười lạnh một tiếng, quả đấm tiếp tục hạ xuống. A, thiên hải dực bị chơi đùa chết đi sống lại, không chịu nổi An Lâm kia cuồng bạo thế công. Ta nói, thiên hải dực quả thực không được. Tiếp tục như vậy nữa, nó phải bị đập chết. So với cùng thiên quy tộc đại dương thể ước, còn là mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Ở nửa đêm, trong bầu trời đêm sáng nhất cửu ngôi sao nối thành phương hướng, chính là di động thiên tinh hải đảo phương hướng. Thiên hải dực mở miệng nói, An Lâm nhìn một chút Chu Tước Cảnh. Chu Tước Cảnh ngạo kiều địa không nói gì, chắc hoang nghi không phản ứng. Xem ra là thật, hắn hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, thiên hải dực lão ca, ngươi nói sớm mà, nói sớm ngươi cũng không cần gặp loại này đau khổ ra thịt á. Thiên hải dực không ngừng lắc đầu, ta là tiểu đệ, tiền bối ngài mới là lão ca. Này long rất hiểu chuyện, An Lâm không có thống hạ hạ thủ, ở trên hải đảo yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Ở lúc rảnh rỗi khác, An Lâm đem nhị phẩm tiên đan, U Phượng Hoàng Tử Linh Đan, nuốt. Trong phút chốc, hắc phong cuốn toàn bộ hải đảo, vạn vật kết xương, u lãnh âm hàn bên trong, biển trong đảo phảng phất hóa thành thâm uyên ma miệng, muốn đem chung quanh hết thảy chiếm đoạt. Thật sự có sinh linh, cũng run lẩy bẩy đứng lên, không dám thở mạnh một tiếng. Do U Phượng Hoàng xương tủy làm tài liệu trình đoán cao cấp tiên đan, sức thuốc tự nhiên bất phàm. An Lâm viêm lực có vui vẻ tăng trưởng, khí hải thánh hỏa Chu Tước cũng đúng sức thuốc hút sạch biển hút. Phần đuôi lông chim nhiều mấy đạo phân nhánh hắc vũ, Chu Tước ăn uống no đủ, thanh minh một tiếng, tựa hồ đang phản hồi An Lâm. Một con thôn thiên phệ địa ám Dark Phoenix dị tượng đột nhiên ở An Lâm trong đầu xuất hiện, hàm chứa lượng lớn tin tức cùng ý cảnh. An Lâm cả người run rẩy, đồng tử càng thêm thâm thúy, không nhịn được kêu to lên. Một màn này đem Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên Trùng dọa sợ. Thật may loại này dị trạng thời gian không lâu, rất nhanh thì An Lâm lấy lại tinh thần, kịch liệt thở hổn hển. Không có sao chứ, An Lâm người khổng lồ, chủ nhân, tinh linh cùng con bướm ở An Lâm bên người bay lượn. Mặt đầy ân cần hỏi thăm, An Lâm lắc đầu một cái, trên mặt thêm mấy phần không che giấu được mừng rỡ. Ta không sao, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trên bầu trời đêm lóe lên mạn thiên tinh thần. Khẽ mỉm cười nói, đi thôi, con đường phương hướng đã chắc chắn. Chúng ta đi di động thiên tinh hải đảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.